Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Hoàng đế dứt khoát theo Thái hậu nói hỏi, kia mẫu hậu cho rằng nhà ai cô nương thích hợp, Thái hậu đã sớm chọn lựa qua, nàng phất tay mệnh cung nhân lui ra, nhỏ giọng đối hoàng đế nói, thừa tướng đích thứ nữ tuổi thích hợp, gia thế cũng thích hợp. Nếu thừa tướng thành quốc trượng, tự nhiên sẽ đứng ở ngươi bên này giúp ngươi đối phó tư tử Phamani vãn chút lại ngăn trấn quốc. Tướng quân đích cháu nữ vì phi, nhiều sủng vài phần, lung lạc trụ hắn, ai, đáng tiếc tư tử Phàm như thế nào cũng không chịu làm hắn nữ nhi vào cung. Bằng không, chúng ta liền nắm hắn uy hiếp, hắn thật sự cực sủng hắn nữ nhi đâu, Mạc Vân tập võ. Nhĩ Lực Viễn siêu thường nhân. Cho dù đi đến ngoài cửa cũng nghe tới rồi Thái hậu nói. Sau đó thần thái tự nhiên mà cùng mặt khác cung nhân cùng nhau lui ra. Hoàng đế xem Thái hậu nói được như vậy khẩn thiết, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm nàng. Qua loa vài câu liền nói muốn xử lý chính vụ, đi trước rời đi, đãi hắn đi rồi, Thái hậu nghi hoặc mà nhăn lại mi, như suy tư gì. Trở về trong điện Mạc Vân tiến lên cho nàng thêm trà. Mỉm cười hỏi, Thái hậu nương nương, hôm nay thiên hảo, cần phải đi hoa viên đi một chút. Thái hậu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, mấy ngày này Thái hậu vì mịt mờ mà truyền đạt tình tố. Cố ý biểu hiện đối với Mạc Vân tương đối coi trọng. Tựa như thập phần quý trọng tư tử Phàm đưa tới người giống nhau. Mà Mạc Vân cũng sẽ ở nàng không cao hứng thời điểm nghĩ cách đậu nàng vui vẻ. Rốt cuộc tư tử Phàm nói chính là đưa Mạc Vân tới bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn không phải sao. Dần dần nàng đảo cũng thói quen, Mạc Vân thực có thể nói, cũng sẽ không chạm đến mẫn cảm đề tài. Nàng mỗi lần cùng Mạc Vân nói chuyện phiếm đều sẽ tâm tình thoải mái. Cho nên nàng cũng thực nguyện ý cùng Mạc Vân thuận miệng nói chuyện phía Money các nàng đi đến. Trong hoa viên, nói một ít hoa hoa thảo thảo sự, nhưng nàng trước sau nhớ hoàng đế khác thường, nhịn không được nói một câu. Vừa mới hoàng đế tựa hồ có chút phiền muộn, không biết có phải hay không ai ra nhìn lầm rồi, Văn Ma Ma cười nói. Chủ tử nếu là lo lắng, chờ lát nữa gọi người đưa chút điểm tâm cấp hoàng thượng. Cung tổng quản tìm hiểu một chút, hỏi lại hỏi kia hai cái cung nữ, cũng liền thành, Mạc Vân một bên hái hoa một bên cười nói. Thái hậu nương nương yên tâm, nô thì xem hoàng thượng đi thời điểm gần đây thời điểm muốn thả lỏng rất nhiều. Hẳn là không có việc gì, Thái hậu nhăn lại mi. Nga, ngươi nhìn thanh, nhưng đây là vì sao? Mạc Vân sửng sốt một chút, trả lời. Nô thì chỉ là nhìn hoàng thượng tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Cũng không biết là vì sao, nói xong liền cúi đầu hái hoa. Thái hậu nhìn nàng cùng ngày thường bất đồng. Hỏi, Mạc Vân, ngươi chính là nghĩ đến cái gì? Cứ nói đừng ngại, Mạc Vân buông lẳng hoa quỳ trên mặt đất. Câu nệ mà nói, Thái hậu nương nương, nô thì không hầu hạ quá hoàng thượng. Thật sự không biết, nô thì mới vừa rồi chỉ là nghĩ tới từ trước hàng xóm ra sự thôi. Cũng không hiếm lạ, Thái hậu càng tò mò, ngươi lại nói, kia người nhà đã xảy ra khi nào? Là, nô thì hàng xóm là một đôi mẫu tử, mẫu thân muốn cho nhà mẹ đẻ huynh đệ nữ nhi đương nàng con dâu. Nhưng nàng nhi tử không chịu, nói như vậy các nàng mẹ chồng nàng dâu mới là người một nhà. Trong nhà không chừng muốn sửa họ, đoạn thời gian đó bọn họ ồn ào đến thực hung, sau lại cưới nhà khác cô nương mới an bình xuống dưới. Không có mâu thuẫn, làm càn, ngươi nói bậy cái gì? Văn Ma Ma trừng lớn mắt, chỉ vào nàng lạnh giọng quát lớn, Mạc Vân lập tức khấu cái đầu, sợ hãi mà nói, Thái hậu nương nương thứ tội, nô thì kinh chuyện này thiếu, đối gả cưới việc liền càng không hiểu biết. Cho nên vừa mới liền nghĩ tới hàng xóm sự, nô thì cũng không mạo phạm chi ý, thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu ngẩn ra một lát, hồi tưởng phía trước hoàng đế ngôn ngữ biểu tình, trong chớp nhoáng nghĩ thông suốt mấu chốt, hoàng đế không cao hứng là sợ ngoại thích làm đại đâu. là không nghĩ làm phó gia lại tiến thêm một bước đâu. Đây là đề phòng nàng đâu. Nàng trong nháy mắt chua xót lúc sau chính là vô biên phẫn nộ. Nàng vì hoàng đế tính toán nhiều như vậy, ủy khuất chính mình lấy lòng tự tử phàm suốt 6 năm. Tiểu tâm cẩn thận mà thế hắn bảo hộ Giang Sơn ngôi vị hoàng đế. Kết quả đâu, hắn mới 15 tuổi liền bắt đầu phòng bị nàng. Quả thật là thiên gia không quen tình, liền nàng này mẫu thân đều thành người ngoài. Lại có, nàng phó gia nhiều năm như vậy tận tâm tận lực giúp đỡ hoàng đế. Dựa vào cái gì không thể lại tiến thêm một bước? Hoàng đế đã tọa ủng thiên hạ, làm cho bọn họ phó gia trở thành một người dưới vạn người phía trên lại có cái gì không thể. Này còn không có diệt trừ nhiếp chính vương liền tính toán tá ma giết lừa sao? Cái này làm cho nàng không khỏi có chút trái tim băng giá. Thái hậu tâm tình ngã đến đáy cốc, hoàn hồn mới phát hiện Mạc Vân đã quỳ hồi lâu. Xua xua tay nói, lên, người cũng chưa nói sai cái gì, Mạc Vân nói thanh tạ. Chống chân đứng dậy lại nhân quỳ lâu lắm thiếu chút nữa té ngã. Không có người dám đi đỡ nàng. Nàng trắng bệch mặt cùng thon gầy thân mình lạnh nàng nhìn qua có vài phần đáng thương. Thái hậu xem nàng vẻ mặt đau khổ, tựa hồ cả người đều tản ra hối hận tự trách hơi thở. Không khỏi bật cười, được rồi, ai ra cũng chưa nói ngươi cái gì, ai ra còn không biết ngươi sao, tính tình đơn thuần sẽ không nói dối. Nghĩ tới căn bản là giấu không được, được, hôm nay không cần ngươi hầu hạ, về phòng nghỉ ngơi, tạ thái hậu, Mạc Vân nghe ra nàng không trách tội. Nhẹ nhàng thở ra lộ ra tươi cười, vội vàng cung kính mà hành lễ, thái hậu cười cười, mang theo người đi trở về. Văn ma ma lúc gần đi xem Mạc Vân liếc mắt một cái, ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp, nhiều năm như vậy nàng trước sau là thái hậu bên người đệ nhất nhân. Thái hậu có tâm sự cũng chỉ chịu cùng nàng nói. Hiện giờ Mạc Vân tới ngắn ngủn một tháng. Thái hậu liền đối này nhìn với con mắt khác. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tốt nhất bắt được Mạc Vân cái gì nhược điểm. Hảo sinh gõ một phen mới hảo. Mạc Vân chờ mọi người đi rồi. Khập khiễng mà trở lại phòng. Khóa lại cửa sổ nàng liền đứng thẳng thân thể khôi phục bình thường đi đường. Trên người nhu nhược hơi thở biến mất hầu như không còn. Nhanh chóng ở tờ giấy nhỏ thượng viết xuống thừa tướng đích thứ nữ cùng trấn quốc tướng quân đích. Ấu nữ, cùng với châm ngòi thái hậu cùng hoàng đế tin tức, sau đó đem tờ giấy nhỏ cuốn hảo, nhét vào một cái trống rỗng bạc thoa chung, mang ở phát gian, chương 298 nhiếp chính vương, cầu đầu phiếu. Mạc Vân ở trong phòng lợi dụng hiện có đồ vật làm rất nhiều vũ khí. Còn ở mấy viên thường mang châu hoa thượng lau độc dược, mê dược, thuốc sổ, không sai biệt lắm qua một canh giờ. Cảm giác nghỉ ngơi thời gian không sai biệt lắm. Nàng liền cầm kiện xiêm y ra cửa. Mạc Vân, người đi đâu? Văn ma ma vừa vặn đi ngang qua. Có chút lãnh đạm hỏi. Mạc Vân cười nói. Vừa rồi ở hoa viên quá khẩn trương, xiêm y bị hoa chi câu phá, ta đi thượng cung cục nhìn xem có thể hay không bổ. Không thể liền đổi một kiện, loại sự tình này kêu tiểu cung nữ đi là được. Chủ tử chính là công đạo ngươi nghỉ ngơi, nhìn ma ma nói. Thái hậu nương nương tâm từ, ta lại không thể quá kiều khí, vừa lúc này không cần ta hầu hạ. Loại sự tình này liền không phiền toái bọn tỉ muội, Mạc Vân nói xong đối Văn Ma Ma gật gật đầu. Ôm quần áo đi ra từ An Cung, Văn Ma Ma xem trên đường tiểu cung nữ nhóm đều nhẹ giọng cùng Mạc Vân chào hỏi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này Mạc Vân quá sẽ thu mua nhân tâm, cái gì không phiền toái bọn tỉ muội. Loại sự tình này vốn dĩ nên là tiểu cung nữ là mà ni Mạc Vân lúc này mới tới bất quá hơn tháng. Từ An Cung đại bộ phận cung nữ, thái giám liền đều cùng nàng nói cười cười. Không phải quá thiện lương chính là quá có tâm cơ. Này trong cung còn có chân chính thiện lương người sao? Văn ma ma không mấy tin được, kêu cái tâm phúc cung nữ. Làm nàng nhìn chằm chằm khẩn Mạc Vân. Mạc Vân đi thượng y cục trên đường đối một cái dọn dẹp mặt đường cung nữ xử cái ánh mắt. Sau đó sấn người không chú ý quẹo vào núi giả sau ẩn nấp khóc. Một lát sau, kia cung nữ cũng quải tiến vào. Mạc Vân đem bạc thoa tờ giấy giao cho cung nữ Tằng Hảo. Nhẹ giọng nói, hôm nay cần phải đưa ra. Kêu tiểu thuận tử canh hai đi lãnh cung đông tường đệ tam cây hạ, cung nữ gật gật đầu. Cẩn thận địa tạng hảo tờ giấy nhanh chóng rời đi. Mạc Vân đợi chờ, trước xác nhận bên ngoài không ai, mới tiếp tục đi trước thượng y cục, cầm tân y phục trở về. Mạc Vân vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi. Lại nhạy cảm mà nhận thấy được có cái cung nữ ở các nàng ngoài cửa sổ đi qua 5 lần. Nàng ở nhất bên cạnh cửa sổ quan sát, phát hiện đó là Văn Ma Ma Tâm Phúc. Ở theo dõi nàng, nàng đem phía trước sự tưởng tượng, liền minh bạch Văn Ma Ma muốn bắt nàng nhược điểm. Đây là hại nhân chi gian tranh đấu. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, nàng làm việc liền không có phương tiện. Hơn nữa xảy ra chuyện gì, Văn Ma Ma đều sẽ hướng trên người nàng tưởng. Này đối nàng đại đại bất lợi. Mạc Vân lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, đem An Từ trong cung ngoại tử chung với Thái Hậu người ở trong đầu qua một lần. Thả lỏng lại, từ từ phàm thu được trong cung người truyền ra đi tờ giấy có vài phần kinh ngạc. Mạc Vân động tác tiết kiệm hắn không ít thời gian, còn tỉnh vài bước an bài. Đây là một cái không cần phân phó là có thể từng bước phối hợp người của hắn. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào ám tam năng lực. Như vậy không hiện sơn không lậu thủy tính kế kỳ thật có thể khống chế toàn cục. Làm ra hợp lý nhất phân tích cùng nhất thích hợp ứng đối. Có lẽ ám tam tại ám vệ trung bài đệ tam gần chỉ là bởi vì nàng võ công không phía trước kia hai. Người cao, ra ngoài làm nhiệm vụ khi không như vậy dứt khoát nhanh chóng. Mới không đủ thấy được, hiện giờ vào cung, nhưng thật ra cho ám tam rất lớn phát huy đường sống. Từ từ phàm đem tờ giấy thiêu hủy, sau đó đã kêu người đem hoàng đế phiêu kỹ đem phủ dung dưỡng làm ngoại thất tin tức truyền tới vài. Vị đại thần trong phủ, truyền đến sinh động như thật, trong đó liền có hoàng đế ái cực kỳ phủ dung, ưng thuận chỉ cần nàng sinh hạ con nối dõi liền phong quý phi hứa hẹn. Đến nỗi tin tức nơi phát ra, đương nhiên là hầu hạ phù dung những cái đó hạ nhân. Hắn truyền này tin tức không phải truyền đến ồn ào huyên náo cái loại này truyền. Mà là làm vài vị đại thần nhà mình tìm hiểu tin tức người tự cho là tìm hiểu tới rồi. Trở về bẩm báo cấp chủ tử biết, mức độ đáng tin tự nhiên cực cao. Mà phía trước hoàng đế đi Túy Hương lâu thời điểm liền có mấy cái công tử ca thấy quá. Khi đó có người cho rằng xem hoa mắt không đề, có người về nhà đề ra bị phụ huynh răn dạy, cho rằng không có khả năng, nhưng lúc này, tin tức thiên chân vạn xác, như thừa tướng như vậy trọng thần, hơi chút một cha liền tra được hoàng đế xác thật mỗi ba lượng ngày liền ra cung một lần. Phù Dung là ai, lực sau khi nghe ngóng liền biết, đó là do Túy Hương lâu hoa khôi càng đáng chú ý nữ tử. Nghe nói tài mạo song tuyệt, đi qua Túy Hương lâu nam nhân không một cái không thích. Phù Dung tài nghệ không thể so thế gia khuê tú kém. Còn bán nghệ không bán thân, duy nhất kém chỉ là thân thế thôi. Cũng khó trách hoàng đế sẽ mê thượng. Thừa tướng cảm thấy hoàng đế hoang đường đồng thời cũng cảm thấy thật sâu sầu lo thất vọng. Mắt thấy nhiếp chính vương quyền thế càng lúc càng lớn, hoàng đế lại không biết tiến tới. Này nhưng như thế nào cho phải, còn như vậy đi xuống, khó bảo toàn sẽ không thay đổi triều đại, một đời vua một đời thần, hắn thật sự không hy vọng có loại sự tình này phát sinh. Đêm nay, An Từ cung mọi người đều ngủ hạ, đến canh hai thời điểm gác đêm cung nhân cũng đều không có gì tinh thần. Có chút khốn đốn, cái kia theo dõi cung nữ tự nhiên về sớm đi ngủ. Mạc Vân lặng yên không một tiếng động mà nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ An Từ cung góc trèo tường mà ra, thẳng đến lãnh cung, tiểu thuận tử chính là hoàng đế trước mặt cái kia tiểu thái giám. Từ từ phàm đem trong cung thế lực đều nói cho Mạc Vân. Mạc Vân là trừ hắn bên ngoài duy nhất biết này phân danh sách người. Mạc Vân nhìn thấy tiểu thuận tử không một câu vô nghĩa. Đem Thái Hậu chôn ở hoàng đế bên người cái đinh nói cho hắn. Làm hắn nghĩ cách dẫn hoàng đế trảo ra người tới. Mặt khác lại thiết cái kế làm kia cái đinh cùng Văn Ma Ma liên hệ một lần. lại lấy một kiện hoàng đế tâm phúc thị vệ bên người vật phẩm cho nàng. Sự tình không dễ làm, nhưng ở trong cung vốn cũng không có gì sự là dễ làm. Tiểu Thuận Tử hai lời chưa nói liền đồng ý, hai người lại trao đổi một chút thái hậu cùng hoàng đế bên người tình huống. Ước hảo liên hệ phương thức, từng người thần không biết quỷ không hay mà lại trở về chính mình địa phương. Tư Tử Phàm tuy rằng chỉ làm mấy cái đại thần đã biết phù dung sự, nhưng hiệu quả như vậy là rất mạnh. Trên triều đình tổng cộng liền như vậy những người này. Cứ như vậy, hoàng đế hoang đường sự liền tính là nửa công khai bí mật. Này đây ngày hôm sau thượng triều thời điểm, này vài vị đại thần xem hoàng đế ánh mắt liền cùng ngày thường bất đồng. Lại xem hoàng đế đáy mắt có màu xanh lá, rõ ràng là nghỉ ngơi không tốt, liền càng cảm thấy đến hắn hoang đường. Vì cái kỹ nữ, đến nỗi tinh thần không tập trung đến loại tình trạng này. Nếu kia phù dung thật sự tiến cung vì phi, hay là bọn họ ngày sau đại yến thượng còn phải đối nàng kia hành lễ? Nếu phù dung lại vì quý phi, kia tương lai mặt khác phi tần thậm chí hoàng hậu lại nên như thế nào tự xử? Chẳng lẽ cùng phù dung xưng tỷ nói muội? Nếu phù dung con nối dõi lại bị coi trọng sủng ái? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn phụng một cái kỹ nữ chi tử vì chữ quân? Các đại thần luôn luôn thích đi một bước xem ba bước. Nghĩ đến tương lai tình huống, một đám trong lòng đều thực không mừng. Cân nhắc khuyên như thế nào gián hoặc như thế nào chặt đứt hoàng đế cái này niệm tưởng. Mà hoàng đế lo lắng Tư Tử Phàm nhắc lại lập hậu một chuyện. Mơ hồ hiển lộ ra một chút dồn dập, hỏi qua vài món sự liền tuyên bố bãi triều. Vài vị đại thần xem ở trong mắt. Càng cảm thấy đến hoàng đế không làm việc đàng hoàng, đối triều đình như thế qua loa, định là tâm đều bị kia phù dung câu dẫn, quá mức hoang đường, thừa tướng đang muốn đi, đã bị tổng quản thái giám ngăn lại, thỉnh hắn đi ngự thư phòng thấy hoàng đế, Tư Tử Phàm ở bên thấy, ngừng bước chân, hoàng thượng nhưng có kêu bổn vương, lập hậu một chuyện còn chưa định ra, bổn vương cùng thái hậu đều chờ hoàng thượng làm quyết định. Không biết hoàng thượng lúc này nhưng phương tiện nghị sự, tổng quản đại nhân xấu hổ mà hành lễ, hồi nhiếp chính vương, hoàng thượng thỉnh thừa tướng tiến đến hẳn là có khắc sự tình thương lượng. Không bằng nô tài xin chỉ thị hoàng thượng lúc sau, phái người hồi phục nhiếp chính vương được không? Tư Tử Phàm gật đầu, chuyển động ngón cái thượng ngọc ban chỉ, thuận miệng nói, đi an từ cung liền thành, bổn vương đi cho thái hậu thỉnh an. Thái hậu vẫn luôn nhớ thương lập hậu kết quả đâu, nếu hoàng đế quyết định, cũng làm cho thái hậu chất nữ sớm ngày tiến cung cùng nàng làm bạn. Hết chương.